Chương 186, Bạch Sắc Hoàng Hôn, Nam. Tờ S ngày hôm nay có chút thời gian cho nên chuyển lên một chương tiết, nguyên kế hoạch không thay đổi, thứ 7 hoặc là thứ 6 trở về toàn thân bao quanh màu xanh nhạt vằn, đã không thể để cho con quái vật này vì mèo thừa kế vi thu thân thể khổng lồ. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa khiến người hít thở không thông uy áp, đây chính là vi thú, tức thời yếu hơn nữa tựa hồ cũng là miểu tiểu nhân loại có khả năng chống cự lãnh tĩnh nhanh trắng ở trong lòng mặc niệm nói, càng là đến loại thời. Điểm này, càng phải vạn phần cẩn thận, tinh thông đao thuật cùng không gian nhận thuật nhanh trắng trên thực tế là không thích hợp cùng to lớn trả cờ dạ số lượng gần như vô hạn vi thú tiến hành tác chiến, mà hắn hết lần này tới lần khác có cái gì không cao lớn thông linh thú. Lại không am hiểu đại quy mô nhẫn thuật, nhưng là hôm nay tựa hồ loại tình huống này không cho phép hắn ly khai nhị vĩ miêu hữu phun ra lớn đại hỏa cầu đem chọn cái một đường thẳng lên rừng cây biến thành than cốc, vô tình địa. Ngục hỏa thậm chí sẽ không để cho những sinh vật kia sống ly khai, nhanh trắng cắn chặt răng, dùng mình nhẫn đao vẽ ra tử vong vết tích, thình lình đúng là hắn bí thuật, dùng lưỡi dao xé mở không gian liệt phủng, bằng vào hắn bây giờ tuyệt kỹ. Toàn bộ nhận giới chết tại trên tay hắn thành danh ní dạ vô số kể, nhưng là hôm nay, tựa hồ mấy đạo chí mạng hắc sắc vết dao xẹt qua miêu hữu bả vai, thế nhưng to lớn miêu hữu chỉ là tức giận nhìn nhanh trắng phun ra lại một hỏa diễm đạn, nhanh trắng trợn. Lách người tránh ra công kích, bởi nhị vĩ miêu hữu vốn là tử thần sủng vật, cho nên bản thân thân thể thuộc về cùng loại linh hồn minh thể, cũng chính là không gian liệt phùng công kích là căn bản vô hiệu mấy lần nếm thử sau đó. Tựa hồ nhanh trắng cũng phát hiện chính mình lại tựa như có lẽ đã vô kế khả thi bởi họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ quật khởi đưa tới nhanh trắng cũng không có cùng vi thu tác chiến bất luận cái gì kinh nghiệm, cái kia vạn cổ không có gợn sóng tâm rốt cục không còn cách nào giữ. Vương bình tĩnh họ rổ xì mà cái kia vi thu thật sự có lợi hại như vậy sao ngu ngốc hài tử vậy gì dẻ dạ hỏi, trong tay còn siết kẹo que đương nhiên, có thể nói vi thu đã là đứng ở toàn bộ thế giới thực lực đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá rất đáng tiếc gõ rổ xì mà loạn choạng cái kia sơn đen dáng dấp cái hót đáng tiếc cái gì dạ nhìn chằm chằm họ rổ xì mà. Lúc này họ rổ xì mà đột nhiên nhìn nành trắng nói rằng đáng tiếc vi thú đã đều bị cường đại nhị dạ thay đổi thành gì nụ gì kỳ à gì nụ gì kỳ đó là. Cái gì dạ tựa hồ bị cái đề tài này hấp dẫn. Nhanh trắng tựa hồ hơi không kiên nhận đó rổ xì mà người kêu bán quan tòa tuy là từ thực lực thượng sư cách cũng không phải là phi thường lớn. Thế nhưng gì nụ gì kỳ hình thành vĩ thu lại có nhược điểm chí mạng đó chính là hắn bản thân lại tựa như có lẽ đã là không biết bao nhiêu niên dĩ tiền nhớ. Nhanh trắng kỳ thực rất ít cùng họ rổ xì mà gì dẻ dạ hai người ở chung với nhau. Thế nhưng không biết vào lúc này lại đột nhiên nghĩ tới những thứ này. Ở hạ tạc tiểu thời điểm mà bắt đầu tiếp xúc đại lượng nhị dạ tri thức, hơn nữa tuân gia rõ ràng không phù hợp tuổi tác người thực lực, sau lại thường xuyên làm nguy hiểm nhiệm vụ. Sở hiểu được đồ đạc cũng biến thành nhiều thế nhưng vĩ thu cái vật kia đối với hắn vẫn quá mức xa lạ cùng xa vời một chút nếu là như vậy nành trắng thở dài một cái. Mặc dù mình từ nhỏ đã không thế nào thích rõ rổ xì mà thế nhưng xem ra chính mình muốn làm một chút chuyện, xem ra chính mình tâm còn chưa đủ bình ổn a e. Rằng coi như không có họ rổ xì mà mình cũng có thể làm được nành trắng từ phía sau rút ra một quyển quyển trục. Sau đó bắt đầu hai tay kết ấn giải khai từ quyển trục bên trong rơi ra 5 cây sát khí lấm lấm đao, nhanh trắng một cái xinh đẹp xoay người, đem 5 cây đao đá ra, sau đó từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc móc ra phi tiêu hướng phía nhị vĩ bên người ném đi nhanh trắng theo tiêu thất hình bóng to lớn nhị vĩ miêu hữu tựa hồ có hơi kinh ngạc, cái kia mang đến cho mình phiền toái nhỏ bé nhân. Loại làm sao đột nhiên biến mất đầu đột nhiên, cảm giác mãnh liệt truyền đến, ở cằm của mình vị trí. Thế nhưng vẹn vẹn một cái bóng dáng quen thuộc vị trí, cảm giác quen thuộc, trong tay nắm đại danh bàn cho danh đao mạc tà trực tiếp chui vào miêu hữu ở trong thân thể. Hắn mục tiêu chính là ở miêu hữu trong cơ thể trái tim gì nụ gì kỳ, thế nhưng tình huống chung quanh lại làm cho hắn thất kinh, vô số tái nhợt đầu người thổi qua đến, sau đó há to mồm tựa hồ muốn cắn chết cái này kẻ xâm nhập, vô số cánh tay vươn ra, tựa hồ không muốn để cho nanh trắng tiếp tục đi tới xuống phía dưới đến từ địa ngục sinh vật. Tử thần sủng vật miêu hữu, chữ hàng ở cái này thế giới khắp nơi trưởng trong thời gian, không biết cuối cùng cắn nuốt bao nhiêu nhân loại sinh mệnh, này không cam lòng nhân loại hoan hồn chỉ có thể ở miêu hữu ở trong thân thể khắp nơi bồi hồi, thế nhưng hiện tại bọn họ dĩ nhiên hiện hữu người sống sống tới, cái loại này vô biên hận ý làm cho bọn họ toàn bộ muốn người kia chết ở chỗ này gào khóc miêu hữu bắt đầu ra tựa hồ không cam lòng rít gào, sau đó toàn thân bắt đầu co rúm lại, miêu hữu gương mặt bắt đầu quất di chuyển, nanh trắng chân sau quỳ trên mặt đất, hắn sắc mặt dị thường tái nhợt, thật giống như mới vừa từ trong huyệt mộ đi ra cương thi một dạng, gương mặt cũng không thiếu dư vết, may là nanh trắng thực lực cường hãn, thế nhưng hắn lại chưa từng có trải qua nhiều như vậy linh hồn thanh tẩy. Lúc này không trung năm cây nhẫn đao rớt xuống mặt đất trên, cắm vào mặt đất, nanh trắng chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua rừng rậm ở chỗ sâu trong, nơi đó còn có mình ba cái cổ nổ hạ đồng bạn, hắn đem chính mình nghi ngờ bên trong quyển trục móc ra, cái kia chính là trong truyền thuyết đối với vân ẩn vô cùng trọng yếu quyển trục, có thể nói tức thời hắn bây giờ đi về, hắn vẫn như cũ kéo dài thần thoại, đúng chính là thần thoại. Cái này thần thoại bên người người chết đều là mình học nghệ không tinh, chỉ có chết đó là cái gì thanh em bọc nhỏ khiêng té xỉu. Cô nộ hạ nỉ dạ hỏi là vâng đúng, Lý Huệ Tử thất bại xác gớp nỉ dạ dùng thanh em lạnh như băng nói rằng, đồng thời hắn cùng chia ạ kỳ nhìn thoáng qua nhau, xem ra cái này cổ nộ hạ nành trắng rất mạnh. Chia ạ kỳ cắn hàm răng nói rằng, chia ạ kỳ tỷ tỷ, Lý Huệ Tử tỷ tỷ, nàng nàng bao bắt đầu lau nước mắt, có thể là năm nào cấp nhỏ nhất, hoặc là hắn thích nhất Lý Huệ Tử. Ai biết được hách sẽ đi gặp hắn, ta chờ ngươi. Chia ạ kỳ đột nhiên dừng lại, sau đó đối với xác ướp nì dạ nói rằng, minh bạch, chia ạ kỳ đại nhân xác ướp. Nì dạ đem cổ nổ hạ nì dạ ném tới mặt đất trên liền biến mất, xác ướp nì dạ mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười, hắn sở dĩ cột đại lượng băng vải cũng không phải là cái gì nhận thuật cần, mà là hai nữ nhân kia yêu cầu, chính mình bởi luyện tập nhận thuật nguyên nhân, cho nên trên thân thể khắp nơi là các loại vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Mà hai nữ nhân kia dĩ nhiên nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân để hắn quấn lên băng vải, thế nhưng không có cách nào tại nhẫn giả thế giới thực lực. Mới là tất cả, hắn hiện tại muốn đem mình đầy ngập lửa giận tiết đến cái này thành danh cổ nổ hạ nỉ giả trên người.